phân thân hóa thể của Mộc Kiếm Tiên bất cứ lúc nào. Trong phạm vi này, dù là cao nhân nhất phẩm thì cũng phải cẩn thận. Đa tạ, Sở Hy thêm mặc quần áo xong, liền đưa tay về phía tiểu tóc húi cua. Tóc, húi cua, chúng ta nên về rồi. Tiểu tóc húi cua lại ngẩng đầu lên, nhìn về nơi khác. Nó mới không muốn trở về lại phải bị giam trong cơ thể của Sở Hy. Thanh, rất lâu không thể ra ngoài. Cách chương.